Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 9, ước định. Cầu đạt, ngày thứ hai, Mana dường như tất cả lại trở về trước đây giống nhau. Vẫn là vui vẻ đánh thức Hades, cho hắn làm điểm tâm, với hắn cùng đi ra ngoài chơi. Bất quá Hades có thể rõ ràng cảm giác được, bởi vì chuyện phát sinh ngày hôm qua, Mana hoàn toàn đem Hades cho rằng chính mình duy nhất trụ cột tinh thần. Ở đâu, tiểu Hades, buổi trưa hôm nay ngươi muốn ăn chút gì? Tỷ tỷ làm cho ngươi có được hay không? Hades nhìn mọi chuyện cũng bắt đầu lấy hắn làm trung tâm Mana. Trong lòng cũng cảm giác được rất bất đắc dĩ. Mana ở chuyện ngày hôm qua qua đi, dường như càng thêm sợ hãi mất đi Hades. Vô luận làm cái gì đều phải hỏi một chút Hades ý kiến. Tuy là Hades đối với có một xinh đẹp thiếu nữ mọi chuyện đều vây quanh hắn chuyển động sẽ cảm giác rất vui vẻ, thế nhưng Mana tình huống đã hoàn toàn vặn vẹo. Chỉ cần là Mana tỉ tỉ làm ta đều sẽ thích tương đương, Hades nhìn Mana ôn nhu mà mỉm cười đáp trả. Mana tình huống đã chịu không nổi một điểm kích thích a, Hades mắt nhìn tiến nhập trù phòng bận. Rộn Mana ở tâm lý không tiếng động cảm khái đến. Ăn cơm xong về sau vô sở sự sự Hades lúc đầu chuẩn bị thật tốt nghiên cứu một chút chính mình bây. Giờ thân thể vấn đề. Bất quá lại bị 06 Mana cắt đứt tiểu Hades. Hôm nay tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài chơi a. Chúng ta phải đi địa phương là bí mật của ta căn cứ. Nơi đó rất đẹp, phải không? Hades hữu khí vô lực đáp một tiếng. Tuy là hắn ở cái này cái thế giới thân thể niên kỷ chỉ có 7 tuổi, thế nhưng không có nghĩa là hắn liền sẽ thích một ít tiểu hài tử trụ sở bí mật các loại. Ai, tiểu Hades không muốn ra ngoài chơi sao? Mana trừng mắt nhìn, có chút bận tâm nhìn Hades, cuối cùng đem trán của mình dán tại Hades trên trán. Tiểu Hades hai ngày này tinh thần đều không tốt, chẳng lẽ là ngã bệnh sao? Mana có chút lo lắng nhắm lại con mắt, muốn dùng trán của mình chắc lượng một cái Hades nhiệt độ cơ thể. Hades nhìn Mana cái kia nhạt anh sắc môi ở trước mặt của hắn nhỏ nhẹ khẽ trương khẽ hợp. Một cỗ hàm chứa thiếu nữ thoang thoảng khí tức để nhịp tim của hắn không khỏi lọt mấy nhịp. Ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn chăm chú vào trước mắt môi. Đột nhiên cảm thấy tự có chút khô miệng khô lưỡi. Như vậy trước mắt môi nhất định cực kỳ cam điềm a. Nghĩ như vậy Hades đột nhiên ngẩng đầu lên. Đem mình miệng dán lên. Ở cảm giác được trước người Mana thân thể chấn động mạnh thời điểm. Hắn hai tay vây quanh ở nàng. Dùng sức hấp thụ lấy miệng nàng. Ri gần ngọt khí tức, Mana phẳng phất là không biết làm sao một loại, chỉ là im lặng không lên tiếng mặc cho Hades động tác. Hoàn toàn không có một chút ý chống cự, thẳng đến cảm thụ được trước người thiếu nữ phổi không khí đều nhanh đến cực hạn sau đó. Hades mới thả mở trước mắt thiếu nữ. Tiểu Hades, ngươi, Mana kinh ngạc che cùng với chính mình miệng nhìn đối diện so với nàng ải một cái đầu. Hades, tuy là ngây thơ thiếu nữ cũng phi thường tinh tường chuyện mới vừa rồi là không đúng. Thế nhưng chẳng biết tại sao, nàng bây giờ tâm lý một điểm bất mãn cảm tình cũng không có. Thậm chí không bằng nói nếu như ra khỏi bởi vì thiếu nữ bản năng ngượng ngùng ở ngoài. Có một cỗ to lớn vui sướng cùng còn lại xa lạ cảm tình chiếm hết trái tim của nàng. Nàng tâm lý phảng phất tại hoan hô. Phảng phất có một thanh âm đang nói cho nàng biết. Tiếp tục nữa. Cùng Hades đem chuyện mới vừa rồi tiếp tục nữa. Ếch, Hades nhìn đối diện Mana cũng có chút vi quẫn. Một đứa tuổi tiểu thí hài mạnh mẽ quen chính mình tỉ tỉ. Loại chuyện như vậy quá khó khăn để thân là người trong cuộc tỉ tỉ tiếp nhận rồi. Được rồi, mặc dù chỉ là hắn ở cái này cái trong thế giới thay thế được nhân vật thân phận tỉ tỉ. Cái kia, ta thấy trong TV nam hài tử có thể như vậy đối với của mình thích nữ hài tử. Hades sờ sờ sau, gáy của chính mình nguôi. Dùng ngượng ngùng thần tình nhìn đối diện thiếu nữ. Bất quá rất rõ ràng loại sự tình này chỉ có thể lừa một chút đối diện mới vừa thoát ly loli dai. Đoạn mana, trên TV có thể học được Hades quen như vậy luyện tiếp quen kỹ xảo sao? Zetsu đối không thể có thể. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên mana cũng không có cái này phương diện kinh nghiệm. Cho nên căn bản cũng không có hoài nghi tới Hades lời nói. Có thể cho dù biết cái này phương diện kinh nghiệm nàng cũng sẽ không đi chú ý. Lòng của thiếu nữ Ushio hiện tại chính là bởi vì Hades lời vừa mới nói câu nói kia mà đang cuộn. Chào mãnh liệt phập phòng. Tiểu Hades, thích tỷ tỷ sao? Màn hạt thanh tuyến có một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đây là đang khẩn trương duyên cớ. Ta thích mana tỷ tỷ. Thích nhất tỷ tỷ, Hades ngữ khí kiên định đáp trả. Hắn hai tay nâng lên một điểm nỗ lực vòng lấy thiếu nữ thắt lưng. Bởi vì thân thể chỉ có 7 tuổi quan hệ, hắn chỉ có thể phi thường bi kịch đem gò má của chính mình dán tại lòng của thiếu nữ trên miệng. Thế nhưng hắn hiện tại đã không có thời gian tới cảm khái thân thể của chính mình vấn đề. Âu phái thật mềm a tương đương Hades dùng sức ca ca. Tâm lý đang phát ra thỏa mãn cảm thán tiếng, tuy là thân thể hắn tuổi tác hiện tại chỉ có 7 tuổi. Thế nhưng tâm lý nhưng vẫn là cái kia thủy tinh cung trạch nam. Cái kia, tiểu Hades cùng tỷ tỷ ước định xong, về sau nhất định phải để cho tỷ tỷ hạnh phúc a hát. Mana ôm chặt Hades thân thể nho nhỏ, nỗ lực khắc chế cùng với chính mình tâm tình kích động. Thế nhưng nàng nói ra những lời này thời điểm, thân thể vẫn ở không kiềm hãm được run rẩy, vênh váo. Có thể nói, từ hôm qua ở Aomakurosu nơi đó nghe được một tiếng quái vật mà chịu đến đả kích khổng lồ về sau. Đây đã là thiếu nữ hiện tại 970 trong nội tâm nguyện vọng lớn nhất. Mana kỳ thực căn bản cũng không quan tâm sau này mình có thể hay không hạnh phúc. Nàng con là hy vọng nếu quả như thật có thể có được hạnh phúc nói. Ta hy vọng phần này hạnh phúc là tiểu Haruka đem đến cho ta. Dĩ nhiên, nhất định sẽ làm cho tỷ tỷ hạnh phúc. Hades vừa dùng kiên định giọng nói để đang ôm thật chặt hắn thiếu nữ an tâm lại. Một bên ở tâm lý ai thán mình tại sao liền chịu không nổi dụ hoặc đâu. Đáp ứng rồi ước định này. Như vậy sau này Inori muội tử làm sao bây giờ? Bất quá trải qua mấy ngày này ở chung, hắn có thể đủ cảm giác được cái này cái tỷ tỷ đối với hắn yêu. Cái loại này coi hắn là làm chính mình tâm linh cây trụ cảm giác để hắn thật sự là không đành lòng. Cự tuyệt, không có biện pháp, người nào để cho mình tới sớm điểm, đối mặt với một cái đệ khống tỷ tỷ đối với toàn thân mình lòng yêu. Mình cũng không thể làm gì khác hơn là từ muội khống chuyển trước làm một cái tỷ khống. Cùng tỷ tỷ ước định sẽ để cho nàng hạnh phúc. Như vậy thì nhất định không thể để cho nàng giống như cốt truyện bên trong đồng dạng phát động thất. Lạc Giáng sinh mà chết đi. Còn có những cái này muốn đoạt tỷ tỷ đám gia hỏa. Susugami Gaia, Keidoshio Ichiro nha gì gì đó. Nếu như dám tự tay cũng muốn chặt bọn họ móng vuốt. Ai bảo hắn hiện tại ở cái này cái thế giới tỷ tỷ chính là được xưng là Eva tồn tại Aoma Mana đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.